A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê, đặc sệt làng quê. Và đặc biệt là bộ truyện ma này thì tác giả Lê Tuấn Vũ cũng nói rằng là em cũng nghe cái nguyện vọng của anh rất thích đọc những cái bộ truyện nó viết về cái giai đoạn thời bao cấp, giai đoạn thời trước, thời xa xa đó. Thì hôm nay em viết, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bởi vì viết chuyện ở trong cái giai đoạn này nó cũng có nhiều cái nó rất là hạn chế, nó rất là khó. Nếu mà viết không cẩn thận thì nó sẽ động đến chính luận. Thì tác giả Lê Tuấn Vũ cũng có khéo léo khai thác một cái góc, nó cũng, nó gọi là cái góc, nó cũng hơi khuyết ở trong cuộc sống của người dân ở giai đoạn này. Tác giả cũng có nói rất là rõ, câu chuyện này không có đả động đến bất kỳ một cái phương diện chính luận nào cả, mà nó chỉ là một cái góc nhỏ khai thác ở một cái ngôi làng nhỏ với những cái con người tốt có, xấu có, những cái sự kiện đúng đắn có, sai có. Nó chỉ trong phạm vi như vậy thôi. Đó. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi cái câu chuyện thánh vật ở cái ngôi làng này xem nó như thế nào. Như là người ta vẫn nói đó, nhắc đến thánh vật thì nó khủng khiếp lắm các bạn. Đúng không? Người ta bảo là trời đánh thánh vật. Trời đánh thì nó giống như thiên lôi giáng sét, nó đã khủng khiếp rồi. Mà thứ có thể so được với trời đánh là thánh vật thì nó phải là rất khủng khiếp. Và chúng ta sẽ xem là cái sự khủng khiếp đó nó như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất, để lại comment, chúng ta cùng thảo luận về những tình tiết diễn ra trong chuyện, cùng góp ý với A Tuấn về cách đọc, cùng góp ý với tác giả Lê Tuấn Vũ về cách viết, để xây dựng một cái môi trường tốt hơn cho tất cả mọi người. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thánh vật, tác giả Lê Tuấn Vũ. Người Á Đông từ xưa tới nay vẫn luôn có quan niệm hướng về tổ tiên, cội nguồn, quê cha đất tổ. Lại nhiều các tín ngưỡng tôn giáo đặc thù biểu trưng cho từng vùng miền, từng dân tộc. Người châu Á nhìn chung mà nói thì đa số là người ta chia thế giới thành hai nửa, một nửa âm, một nửa dương. Cả hai nửa ấy song song tồn tại, tách biệt lẫn nhau nhưng cũng có khi tổng hòa làm một. Ví dụ như đạo giáo của Khổng Tử cho rằng là trong âm có dương, trong dương phải có âm. Giống như là có trời thì phải có đất, có đàn ông thì phải có đàn bà. Hai nửa thái cực cũng bao hàm trọn các lẽ âm dương trong đó. Trong 64 quẻ bát quái phục hy cũng có xung khắc, có giữ lành. Ấy là vì cái nguyên nhân này. Chính vì quan niệm dân gian ngàn đời lưu truyền bồi đắp, cũng nhờ cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn trọng đạo hiếu, nhớ về tiên tổ. Và cũng bởi các nền văn hóa đều sống dựa vào tôn giáo, mà có một nghề ăn sâu bám rễ trong dân gian. Cái nghề ấy tồn tại đến nay có lẽ đã phải mấy ngàn năm, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của thời đại, bãi bể, nương dâu, vạn vật đổi rời, nó vẫn không ngừng phát triển. Có lẽ không cần phải nói nhiều, chắc chắn quý vị ở đây cũng đã đoán ra nghề ấy là gì. Ấy là cái nghề thầy bói. Thầy bói thật ra chỉ là cái tên để chỉ chung chung một cái nghề kiếm cơm bằng những hiện tượng tâm linh mà những kẻ người trần mắt thịt như tôi, như quý vị cho đến nay đều mù tịt. Để cắt nghĩa những hiện tượng tâm linh kỳ bí ấy, mà cũng có đôi khi chỉ là sự tưởng tượng của những trí óc yếu đuối, những tâm hồn dễ bị lung lạc, mà ta viện tới những vị pháp sư cao tay ấn để lý giải càn khôn. Thầy bói thầy cúng là một ngành nghề trong dân gian, tồn tại cũng nhờ vào tín ngưỡng của người phương Đông. Mỗi khi có những chuyện công to việc lớn, tỷ dụ như hiếu hỷ, ma chay, dỗ lạt, xây cửa dựng nhà, học hành thành bại, người ta lại phải dùng tới. Bởi thế mà thầy bói, thầy cúng mới được trọng vọng. Dù cho có trải qua bao nhiêu thời đại thì nó vẫn cứ tồn tại song song, chỉ là sự hiện diện của nó nổi lên hay chìm sâu vào trong bóng tối mà thôi. Thầy bói thật ra chỉ là những sự nhận thức chung chung, chứ chưa hề cụ thể. Thuật bói toán Á Đông dựa vào nhiều nguyên lý lắm. Đối với người Việt Nam, người Trung Quốc, người Nhật Bản hay là người ở bán đảo Triều Tiên thì bói toán dựa dẫm vào các quẻ ở trong bát quái. Vì xem nặng tôn giáo của Nho gia, hay gọi cách khác dễ hiểu hơn là đạo Khổng Tử. Cách xem bói Á Đông dựa vào âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái, rồi từ đó lại chia thành nhiều hệ phái tỉ như Bắc Tông, Nam Tông, rồi lại tiếp tục phân ra thành nhiều nhánh, nhiều cành. Ví dụ như xem phong thủy, ấy là xem cái khí của đất, cái tinh tú trên bầu trời, có thể nhìn thiên văn, đoán địa tượng, tìm long mạch để dựng nhà, lập cửa, đào mộ, nhằm cải vận hoán số cho đời sau, nhờ vào vượng khí hung sát của đất trời. Trong phong thủy thì đầu tiên phải nhớ đến câu tiên tích đức, hậu tầm long. Câu nói ngắn gọn như vậy thôi nhưng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Bởi lẽ, ngẫm hay muôn sự tại trời. Vì nếu như có mấy ai đó may mắn tìm được long mạch chứa vượng khí của cả thiên hạ nhằm cải số đổi phận, thế nhưng trong đời lại làm nhiều việc ác, thì chữa chắc long mạch ấy có thể gắn với bản thân, giúp cho gia tộc dòng họ phát đại được. Tỷ dụ như Tần Thủy Hoàng là ví dụ cụ thể chính xác nhất cho cái chuyện ấy. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính tự xưng là thủy tổ hoàng đế của Trung Hoa, nắm trong tay giải đất Trung Nguyên rộng lớn, có trong tay không biết bao nhiêu là kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ. Thế nhưng suốt đời ông ta cũng không thể nào tìm được phương thuật để trường sinh bất lão, ngay cả di sản của mình cũng không tồn tại được quá hai đời. Đến nhị thế vương là tuyệt diệt. Đừng nói chi Tần Thủy Hoàng cũng không tìm được mạch đất chứa long mạch, chứa thiên khí tích tụ. Lẽ dĩ nhiên là ông ta không thiếu gì nhân lực, vật lực, tài lực để truy tìm. Chỉ là vì tiên không có tích đức, cho nên hậu làm sao mà tầm được long. Bên cạnh xem phong thủy, ấy là xem tướng mệnh. Tướng mệnh là khuôn mặt, cử chỉ, dáng điệu của một người. Những thầy tướng số giỏi giang chỉ cần nhìn khí sắc của một người là có thể đoán được ra hung kiếp. Nói như vậy cũng có thể là hơi quá, gọi là thầy tướng số bởi vì ngoài cử chỉ, sắc diện, dáng đi, tướng đứng, họ còn phải am hiểu về bát tự, về thuật số chiêm tinh, biết xem quẻ hung cát, biết bấm độn ngày giờ, biết vận dụng tổng hòa phân chia nhiều nối kết chi tiết để có thể định danh được số mệnh của một người. Cổ nhân vẫn dạy là tâm sinh tướng, tâm có thiện thì tướng nó mới hài hòa, tâm tà ác thì tất nhiên là khuôn mặt dung nhan không thể nào làm cho người ta dễ chịu được. Tỷ dụ như Quan Vân Trường, người Thục Hán quê ở Hà Đông Trung Quốc, là một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục dưới trướng của Lưu Bị, nổi tiếng là người trọng nghĩa khinh tài, bậc quân tử được dân gian Trung Hoa coi như là thượng thánh, là người có dung nhan kỳ vĩ, thân cao chín thước, mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tầm, râu dài hai thước. Bên cạnh tướng tốt như vậy, lại còn có những tướng chủ về đoàn mệnh xấu số, xa cơ lỡ vận hoặc kẻ hèn mọn, đức ngắn phận mỏng, như là tướng Ngũ Đoạn. Nói chung là để kể hết ra đây một lúc, nó dài lắm, nó không dễ. Vì vậy, thuật xem tướng được coi là kết tinh của qua biết bao nhiêu năm kinh nghiệm, tổng hòa của số mệnh và dáng điệu của rất nhiều người. Nhất ngôn nan tận, muốn biết thuật số xem tướng của các thầy cao tay ấn ra sao, cứ từ từ rồi hãng bàn. Thuật xem tướng số, xem phong thủy có thể nói tạm gọi chung là bói toán. Nói như vậy cũng chưa đủ, nhưng vì tôi không có nhiều thì giờ cho nên tóm gọn thôi. Có lẽ bạn đọc bạn nghe đến đây cũng muốn biết vì sao tôi lại am hiểu đến thế. Đương nhiên tôi cũng chả phải là thầy bói, thầy tướng. Tôi chỉ là một anh giáo. Một anh giáo làng gõ đầu trẻ, đứng cai quản lũ học trò lớp 4, lớp 5. Toàn những kiến thức được học trong trường đại học. Nó thật là đầu tôi rỗng tích. có biết tí nào về phong thủy chiêm tinh đâu, lại càng không am tường thuật số biến ảo của các vị đạo gia cao tay ấn. Tôi biết được nhiều thứ như vậy là bởi vì nghe lỏm được từ những cụ cao lão ở trong làng. Các cụ ở làng tôi cũng như biết bao nhiêu ngôi làng thuần nông khác, đến tuổi xế chiều chỉ an nhàn bên con cháu, rồi thỉnh thoảng ngồi bên ấm chè và cái bàn cờ tướng. Những lúc như thế, mọi chuyện thiên kỳ bách quái trong thiên hạ được các cụ nói ra, nó kỳ diệu và thú vị lắm. Làng tôi nằm cách trung tâm thủ đô chỉ độ chục cây số, trước là thuộc Hà Tây, sau thì được sáp nhập vào Hà Nội, được anh em thủ đô trìu mến gọi cái tên là Hà Nội Nách, hoặc lịch sự hơn thì là Hà Nội Hai. Vì có nhiều lý do cho nên ở làng quê tôi cũng không nói rõ khu vực nào, chỉ coi như là một ngôi làng bình thường như biết bao nhiêu ngôi làng ngoại thành Hà Nội thế thôi. Ngôi làng nhỏ nằm ở vùng trũng nhất của cả tỉnh, ấy là nơi mà cứ hễ đến mùa lũ, nước vẫn cứ dồn về kín cả ngôi làng. Mãi đến những năm sau này, khi phong trào thủy lợi kênh mương phát triển cùng với nông thôn đổi mới, hệ thống đê điều được cải tạo, cảnh ngập ống mới không còn. Thế nhưng ở cái thời ấy, trong cái rốn lũ này, nước cứ ngập quanh năm, người dân quê tôi lúc nào cũng phải bấm chặt bàn chân xuống con đường lầy lội thì mới có chỗ để đi. Thế nên chả biết có phải là vì vậy hay không, thành ra chân ai cũng to bè, lòng bàn chân nhuộm bùn lâu ngày trở nên vàng ạch. Mùa khô thì còn đỡ, chứ mỗi đợt mưa lũ tháng 7, cả làng lại lo chạy lụt, chuẩn bị chịu đói, chịu rét, bởi vì hoa màu nhà cửa, gia súc gia cầm chìm hết trong biển nước. Có điều, vào những năm cuối thế kỷ 20, ở làng tôi xảy ra biến cố dị thường, mà nếu như có vị đạo diễn hay là vị biên kịch nào đến đây mà khai thác, không khéo còn được dựng thành phim, nó kiêu kỳ bách quái lắm. Chắc hẳn là sẽ không ít kẻ yếu vía khi xem phim ấy phải dùng mình. Những biến cố ấy có liên quan đến một người mà bây giờ các cụ cao lão vẫn còn tại thế, quen miệng gọi là ông cụ Khuyết. Tính từ ngày biến cố xảy ra đã qua nhiều năm, lớp người trực tiếp có mặt trong biến cố năm đó hầu hết giờ đã khuất núi, an nghỉ nơi suối vàng. Thế nhưng sự rùng rợn hãi hùng của thảm kịch năm đó vẫn cứ in đậm trong tâm trí của người già, trở thành một thứ truyền thuyết dị thường, phao truyền từ đời này sang đời khác. Câu chuyện ấy xoay quanh ngôi miếu vô danh, mặc dù nay đã bị san thành bình địa. Thế nhưng ngày xưa, nó nằm ở trên mảnh đất trống ở cuối làng tôi. Ngôi miếu hoang không biết đã có từ bao giờ, nằm trơ vơ trên dải đất trống, ngay sát chỗ bờ sông, chỉ cách mép nước đổ hơn 50 mét. Người ta nói với nhau rằng là ngày xưa, lâu lắm rồi, từ cái ngày làng mới được lập, ở bãi đất ấy có một cây gạo già, dễ phải đến cả hơn 100 năm tuổi. Người ta thường nói thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Nhiều người mỗi lần có việc phải đi ngang qua chỗ cái cây ấy, đều có cảm giác dâm gian, tựa như là có ai đó đang nhìn mình đăm đăm, hoặc là cảm giác ớn lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng. Cái cảm giác ấy đều được cả làng kiểm chứng. Thậm chí nhiều lúc người ta không chỉ cảm thấy, mà có khi còn nghe được tiếng cười khanh khách, tiếng bước chân sầm sập ở đằng sau lưng, làm cho người ta tá hỏa. Thế nhưng quay lại thì lại chẳng thấy có gì khác lạ cả. Đã có bận, người làng sợ hãi tránh, không dám đi qua đoạn gốc gạo. Thế nhưng cho đến một năm nọ, người con gái út của ông Đồ Bảng, vốn nổi tiếng ngoan hiền thùy mị nết na, tự nhiên lại kĩnh bụng trở hoang. Thế rồi bị người làng lôi ra đình để phạt vạ. cụ đồ bảng ức lắm, cay đắng đến thế nào thì không ai biết. Thế nhưng người ta chỉ thấy sau khi bị phạt vạ, bị bố mình gọt gáy bôi vôi, cô gái kia quá tuyệt vọng, cho nên quyên sinh bằng một sợi dây dưới cành cây gạo. Cái xác chết treo phải đến mấy hôm người ta mới phát hiện ra, đã bốc mùi hôi thối. Trên một cành cây cao lủng lẳng, cái xác cứ đung đưa chậm chậm, hai cẳng chân vung vẩy nhẹ nhàng. Người ta có cảm giác cứ như là thi thể ấy nó hẳn còn sống ấy. Một vài người nhanh nhẹn leo lên, cắt đứt dây thừng, hạ cái xác xuống. Mặt mỗi người chết đã xám đen cả vào vì tụ máu. Đôi mắt đã trợn lên mở đục, bờ môi tím tái dưới cái lưỡi thè lè ra. Cổ cái xác tựa như bị kéo dài thêm một đoạn. Sợi thừng tuy không siết chặt, nhưng nó ma sát với cái kiềng bạc mà người chết đeo, khiến cho nó ăn sâu vào cái cần cổ đã tái nhợt cả đi. Một vệt máu dài từ vết cắt ấy thấm xuống ngực áo rồi chảy xuống chân. Người ta không biết là cô con gái cụ đồ đã chết vì mất máu hay là vì thắt cổ nữa. Có lẽ vì cô quá tuyệt vọng, lâm vào đường cùng vì nhục nhã mà tìm đến cái chết. Vài người trong làng cũng quý mến cô, cho nên trước khi nhìn thấy cái chết thảm khốc ngoài sức tưởng tượng của họ, người ta chạy đến, người ta nín lặng, không ai nói được gì, chỉ biết nhìn nhau thở dài. Một thời gian sau, ông đồ bảng mang mặc cảm vì gián tiếp giết con, càng lúc càng thêm hối hận. Ông bỏ hết tiền của trong nhà, thuê người về cúng kiếng, rồi dựng miếu thờ cô con gái ngay dưới gốc cây. Lạ một điều là từ ngày có ngôi miếu, cây gạo nó cứ héo dần, héo dần, tầng lá cứ rũ cả ra. Rồi chỉ vài năm sau, cái cây đầy ám ảnh đó tự nhiên bật gốc. Kích cỡ khổng lồ của nó dù ngả về phía xa ngôi miếu, nhưng dư chấn từ vụ rung động ấy cũng khiến cho một góc gian thờ sụp đổ. Người làng kéo nhau ra xem, kháo nhau rằng là nhờ sự linh thiêng của người chết đuổi con ma gốc gạo đi chỗ khác. Người làng lại càng tin vào sự linh thiêng của ngôi miếu, người ta liền góp tiền dựng lại phần mái sụp. Một dạo sau, hương khói nơi ấy càng ngày lại càng thịnh. Con nhang đệ tử từ khắp mấy làng quanh đây đổ về để dâng lễ cầu an. Người nghèo thì nải chuối, kẻ có của hơn thì cũng cố mà thịt con gà. Hết người này đến người khác đến miếu để cầu mong mùa màng bội thu. Mỗi năm sẽ bớt đi những con nước lớn tàn phá hoa màu. Thế nhưng trời vốn chẳng dễ chiều lòng người. Bao nhiêu nhang khói vàng mã đổ lễ mang đến đây, cầu xin thần xin thánh đều trả ân thua. Năm nào cũng vậy, dân làng vẫn phải chung sống với cái cảnh nước ngập, nhà ngập, kham khổ lam lũ. Lạ một điều, ngôi miếu lại nằm ở trên gò đất nhô lên ngay sát bờ sông, địa thế cũng không hẳn là cao vượt trội. Thế mà không hiểu vì sao, mấy chục năm mưa lũ triền miên, miếu cô chưa bao giờ bị ngập cả. Thế nhưng chính vì cái vị thế vững chãi của nó trước thiên nhiên, nó thành ra bức tranh tương phản với sự khổ cực khốn cùng của bà con trong mỗi mùa lũ. Người ta bắt đầu khó chịu, uất ức, thành ra cuối cùng chẳng ai đến cúng kiếng nữa. Tưởng chừng như ngôi miếu đó dần dần mất thiêng, sau này người ta bỏ hoang bỏ vắng, không ai có hy vọng để đến cầu xin ở miếu nữa, nó mới thành miếu hoang. Cho đến thời điểm ấy, nổi lên ở khắp các vùng nông thôn miền Bắc hừng hực ngọn lửa đấu tranh, nhất quyết lật đổ chế độ phong kiến thực dân hà khắc. Sục sôi phong trào tiêu hủy tàn dư chế độ cũ, làn sóng cách mạng dâng cao, những biển người ùn ùn đứng lên đập tan xiềng xích, khao khát loại bỏ tàn dư hủ bại, đưa cuộc đời của những người nông dân tới một chân trời mới, đàng hoàng hơn. Nhưng cũng chính làn sóng đấu tranh hừng hực ấy đã dẫn đến thảm kịch. Điều tồi tệ nhất mà người làng tôi đã lãng quên lại sống lại, một lần nữa nhắc nhở những người đang sống và cả những người đã chết về thế lực kinh khủng vô hình vẫn cứ tồn tại âm thầm đâu đây. Đó là vào giai đoạn giữa cuộc cải cách ruộng đất, trong khi phong trào xóa bỏ tàn dư chế độ cũ đang được đẩy lên. Một nhóm thanh niên sục sôi lý tưởng nhưng nóng vội và chủ quan. Có Thân là một thành viên năng nổ nhất trong số lực lượng cốt cán. Thân vốn là một con một lão đánh dậm ngụ cư, gốc gác ở đâu thì chả ai rõ. Nhưng ngày Thân còn đỏ hỏn, người ta thấy gã được ông lão đánh dậm ôm trong cái bị rách mang đến làng xin mảnh đất cắm rồi. Rồi cứ thế Thân lớn lên, tham gia phong trào du kích ở địa phương, sau này trở thành thành phần cốt cán trong lực lượng cải cách ruộng đất. Hôm ấy trời nóng như đổ lửa, Thân đứng ở sân kho hợp tác xã, nơi trước đây vốn là nhà của tên địa chủ Lựu đã bị chính Thân đấu tố. Nhìn đám thanh niên đang tay cuốc tay xẻng, Thân hắng giọng nói vào cái loa tự chế bằng mảnh sắt tây, nghe tiếng nó cứ om om. Mục tiêu lần này của chúng ta là giải quyết tàn dư chế độ phong kiến, xóa bỏ văn hóa quân quyền, xóa bỏ toàn bộ những chứng tích của thời vua chúa trước đây. Các đồng chí có nghe tôi nói rõ không? Cụ thể, chính là cái ngôi miếu, là cái ngôi miếu ở cuối làng mình. Này, mấy cái thằng kia, sao lại mất trật tự như thế? Có muốn đi hót cứt bò không thì bảo nào. Đám thanh niên đang đứng túm tụm dưới gốc mít, bất giác lặng đi, lấm lét cúi mặt nhìn nhau, không đứa nào dám hó hé nửa lời, bởi ai cũng sợ cái uy của anh Thân. Chẳng ai ngờ được, thằng Thân cùng Đinh suốt ngày lội bì bõm ở dưới mương nước bấy giờ, bây giờ lại trở thành cán bộ Thân, oai vệ, với cái băng đỏ ở trên tay. Mặt mũi lúc nào cũng đằng đằng sát khí, khiến cho biết bao nhiêu ông Chánh, ông Lý, ông Địa Chủ, ông Phú Hộ phải run sợ trước những trận đòn thù. Thấy đám thanh niên đã im, Thân hắng giọng tiếp. Bây giờ tôi phân công thế này nhá. Đồng chí Quý, đồng chí Báu, đồng chí Hóa, ba đồng chí chuẩn bị dụng cụ ra bãi đất hoang cuối làng, khẩn trương phá rỡ ngôi miếu, lấy diện tích để hợp tác xã, còn dựng chuồng bò. Quý nhìn sang chỗ hai em, nhếch mép nói nhỏ. Tiên sư, cái miếu như thế mà nó cho có nhõn ba người, biết bao giờ mới phá xong? Báu vỗ vai an ủi anh. Đếch biết được bao nhiêu công điểm đấy, nhưng chắc là ba thằng mình làm thì công điểm cũng khá khá. Hóa thì có vẻ trầm tư, gã im lặng như đang nhẩm tính diện tích của ngôi miếu. Đoạn gã ngẩng lên. Ba người là thừa đấy anh Báu ạ. Miếu thì bé bằng có lỗ mũi, tường xây xung quanh thì toàn bằng đất, có tí gạch đá nào đâu. Có khi có hai anh em mình xô nhẹ thôi nó đổ bố rồi, chả cần đến tận ba người. Báu ra đờ đều biết cho nên lắc đầu nói với Hóa. Phá thì mấy mà, gõ cho mấy cái búa nó chả tan hết. Nhưng mà ý anh là công dọn ấy. Chú tính mà xem, dọn hết chỗ đất ấy, rồi bát hương, rồi kèo cột, rồi mái ngói. Bao nhiêu là thứ linh tinh, một ngày không xong được đâu chú ơi. Hóa ngẩn ra. Ừ nhỉ, thế mà em chả nghĩ ra. Người ta bảo chỗ miếu ấy sau này san phẳng đi rồi dựng chuồng bò hợp tác đấy. Quý buột miệng. Gớm, đất thờ tự mà đi làm chuồng cho trâu bò nó đái nó ỉa, tội để đâu. Tao đang lo đây này, chẳng hiểu làm sao phải làm cái việc này làm gì không biết. Như thế nó báng bổ quá. Báu nghe lời anh thì giật mình. Ơ kìa cái ông này, ông bé bé cái mồm thôi, ông nói linh ta linh tinh. Lão Thân lão mà nghe thấy, chỉ có nước mà bốc bùn, mê tín dị đoan là to tội đấy. Hóa chen vào. Phân công thì làm, tội vạ đâu, làm gì đến thân anh em mình chịu. Mà với cả em cũng đang tính đắp lại cái thành giếng, gạch là miếu tốt lắm, đỏ au, mình bê về một ít dùng, ai biết. Hóa nghe các em nói thì chỉ biết thở dài lắc đầu. Gã cũng biết là mình vừa lỡ mồm. Quả thực, cái gương tày trời, ông Khuyết bị tay Thân gông cổ, trói nghiến bắt quỳ ở đình làng, nó còn sờ sờ ra đấy. Ông Khuyết nghe đâu cũng là dân ngụ cư, người gốc Tàu, mù cả hai mắt, không biết vì sao lưu lạc đến đây từ mấy chục năm trước. Ông Khuyết vốn không có nghề ngỗng gì, Vì bị mù mắt cho nên hàng ngày bày cái sạp xem bói cho thiên hạ ở ngoài chợ làng. Tưởng là mù thì sẽ yên, ai ngờ cách đây nửa năm, ông Khuyết bị thân lôi ra ngoài đình, treo một cái biển ở trên cổ, vu cho cái tội là truyền bá mê tín dị đoan, rồi bị thân đấu tố. Đợt ấy, nếu như không có người làng tham gia góp ý, thì có khi ông Khuyết cũng bị thân hành hạ cho đến chết đi sống lại. Gã nhớ đến mấy số cứt mà thân dội lên đầu ông cụ mù lòa, đáng tuổi cha mình mà dùng mình. Còn chưa kịp nói gì thêm, mấy anh em nghe có tiếng chân người thình thịch bước tới. Giọng của thân khào khào: "Các đồng chí, còn đợi gì nữa? Đi nhanh lên." Báu giật mình, ngẩng lên, toan ôm cái xà beng, chống lên cái xe cải tiến, thì Quý hỏi: "Dạ, thưa anh, có điều cái miếu nó to như thế, mà chỉ có mỗi ba anh em chúng tôi, thì làm đến bao giờ mới xong?" Thân hừ một tiếng: "Đồng chí cứ yên tâm, tôi cũng sẽ ra đấy bỏ sức làm cùng anh em. Nhược bằng có thiếu nhân lực, đích thân tôi sẽ kiểm tra rồi bổ sung. Làm được đến đâu thì ta làm, không cần gấp." Được lời như cởi tấm lòng, ba anh em Quý, Hoa, Báu liền gật gù nhìn nhau, cứ tưởng rằng phải phá xong trong một ngày thì làm sao mà kịp được. Thế nhưng dường như trời không chiều lòng người, bốn kẻ vừa đến bãi đất thì trời đổ mưa. Cơn mưa không lớn nhưng cứ giả dích, xem chừng là khó tạnh. Bầu trời quang đãng trong phút chốc tối sầm, mù mịt toàn là mây đen, sấm chớp lập lòe, vang rền như giận dữ. Đứng giữa bãi đất trống trải mênh mông, mà anh em nhà Phú Quý thấy không gian nó nặng nề, vô cùng khó chịu. Ngoài tiếng mưa cứ tí tách ở trên đất, ba anh em cảm giác không còn nghe thấy bất kỳ tiếng nào khác. Bốn bề xung quanh lặng như tờ. Kỳ lạ là ở cái bãi đất ven sông, giữa cơn mưa lại không có cả tiếng ếch nhái kêu, không có tiếng côn trùng giả dích. Tự nhiên Quý thấy sống lưng của gã lạnh toát. Cái áo tơi đang mặc ở trên người như không giữ được ấm. Gã đành phải đưa tay run run kéo nó xít vào cổ, mặc kệ cảm giác ngứa ngáy của lá nó cọ vào người. Quý không nói gì, cảnh vật vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Ở bên cạnh, thằng Báu thấy mình như lạc vào trong một nghĩa địa, một nơi hoang vắng, hoặc là bất đắc dĩ trở thành một kẻ độc hành đang dấn thân vào thâm sơn cùng cốc. Thấy xung quanh là trùng trùng tử khí bùa vây, lạnh đến rợn người. Cái lạnh này nó khác hẳn với cái cơn giá rét trong mưa bão. Nó buốt nhói đến thấu xương, tựa như nó có cả ngàn mũi kim, nó đâm vào da vào thịt, nó thấu vào tận óc. Còn thằng Hóa thì lông tóc cứ dựng cả lên, bao nhiêu da gà da chó nổi lên. Đôi chân nông dân cứng cỏi tự nhiên mềm ra, bởi vì trong cái trí óc thô sơ thật thà của nó vừa lóe lên một ý nghĩ là chạy khỏi nơi này. Chẳng hiểu sao chân nó cứ đứng lì một chỗ. Hóa nhìn chưng chưng vào tòa miếu hoang tàn siêu vẹo. Trong gian điện tối tăm âm u, ánh sáng như bị ngăn lại ở ngoài cửa. Ba anh em Quý đều dùng mình tái mặt, bởi vì trong làn nước mưa lâm thâm xám xịt, cả ba thằng hình như trông thấy thấp thoáng một bóng người mảnh khảnh lờ mờ hiện ra. Cái bóng người lướt ngoang ngang qua khung cửa, cánh cửa cái còn cái mất. Giữa tiếng mưa giả dích từng hồi, tiếng gió vịn cái khung cửa, nó kêu lên kèn kẹt. Hình ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc tỏ lúc mờ giữa gian tiền tế, khi thì lại khuất sau tấm mảnh cửa thưa. Ba anh em có căng mắt cũng không thể nào nhìn rõ mặt cái bóng người bí ẩn kia, chỉ biết rằng ấy là bóng dáng của một người đàn bà. Cái bóng khiến cho anh em Quý nhớ đến sự tích ngôi miếu. Ấy chính là ngôi miếu thờ con gái của ông Đồ Bảng. Quý vốn là kẻ yếu bóng vía nhất nhà, vừa nhác trông thấy sự lạ đã run lên bần bật, bủn rủn bước lùi về đằng sau, vô tình dẫm luôn vào chân của tay cán bộ Tay thân hình như là không để ý, bị dẫm vào chân kêu rú lên. Ờ kìa Quý, đồng chí làm trò gì đấy? Quý bối rối. À, anh ơi, anh thân có vừa nhìn thấy gì không? Thân trừng mắt. Thấy cái gì? Anh ơi, anh có ma, anh ơi, có ma. Mà cái gì? Mà cái mà cha nhà đồng chí. Đồng chí có thích nói lung tung không? Tôi lại cho đóng gông vào cổ bây giờ chứ lại. Ồ hay thật. Báu thấy anh mình vả miệng, vội vàng chen vào. À, anh thân bớt giận, bác Quý nhà em yếu bóng vía. Thân khẽ hừ một tiếng, còn chưa kịp trả lời, Hóa đã xen vào. Nhưng mà anh thân này, trời mưa như thế này, hay là ta để hôm khác rồi làm. Nhưng thân trợn mắt quát. Hôm khác là hôm nào? Có lệnh rồi, hôm nay là phải làm ngay, có lũ cũng phải làm. Quý bây giờ mới xua tay. Có điều là anh thân ơi, anh xét lại cho, cái bãi đất nó rộng như thế này, xây chuồng bò ở đâu mà chả được, sao cứ nhất quyết phải phá cái miếu làm gì? Quý cố van nài, cốt là để làm sao không đụng chạm vào cái miếu, bởi bóng người ban nãy làm cho gã thất kinh. Thế nhưng thân thì nhất quyết không nghe. Gã đáp: không dỡ miếu thì lấy gạch ở đâu mà xây chuồng bò? Tại sao lại ngu thế chứ lệ? Quý dĩ nhiên là hiểu như thế, nhưng giờ phút này đứng giữa bãi đất trống, đối diện với ngôi miếu âm u, ngàn vạn lần hắn không dám đụng một búa vào bức vách, chứ nói gì đến việc dỡ tung cả ngôi miếu để lấy gạch xây chuồng bò như vậy. Ở bên cạnh ba anh em, thân trừng mắt. Này, đồng chí làm sao thế? Tự nhiên lại dở chứng là thế nào? Hả? Tôi nói để đồng chí hiểu nhá. Nếu trong ngày hôm nay ngôi miếu này không được phá thì ngày mai, ngày mai tôi cho người đến dỡ nhà đồng chí. Còn mấy anh em nhà đồng chí, có biết cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan nó nặng như thế nào không? Hả? Có biết nó nặng như thế nào không? Thấy Quý vẫn còn chần chừ, thân bực lắm, giật tung cái búa trên tay của Báu rồi gằn lên. Này thì miếu này, tôi cho các anh xem miếu này. Cứ thế, gã vùng búa giã một nhát thẳng vào bức tường của ngôi miếu cổ. Đúng lúc ấy, một tia chớp rạch nát tầng không, kèm theo tiếng sấm gầm lên giận dữ. Ba anh em nhà Quý run rẩy nhìn nhau, nuốt nước bọt khan. Thấy cảnh này thì cả ba đều kinh sợ. Như hiểu được tâm trạng của anh em nhà ấy, tay thân bấy giờ mới dịu giọng an ủi: các đồng chí cứ khẩn trương làm đi, hợp tác xã chỉ cần vật liệu để xây dựng chuồng bò, ngoài ra thì trong miếu có cái gì dùng được thôi thì đấy, anh em cứ đem về mà dùng, tôi vẫn tính công điểm cho các đồng chí, có đồng ý không? Quý sợ lắm, thế nhưng hai em khi nghe đến lợi tức thì hăng hái hẳn lên. Còn chưa kể bây giờ đang đứng trước một kẻ cốt cán, lại còn nhân danh nhà nước. Ba anh em Quý không ai dám ho he, mỗi lời thân nói ra chỉ như là mệnh lệnh. Cả ba không tuân theo thì nhà mình cũng chẳng yên ổn được với thân. Cuối cùng, bành phải bắt chước làm theo. Công cuộc phá dỡ ngôi miếu cũng được tiến hành theo kế hoạch. Chẳng ai ngờ, ấy cũng chính là điểm gở mở màn cho biết bao nhiêu biến cố rùng rợn xảy ra ở làng. Sau ngày phá miếu, Cho đến khi khánh thành cái chuồng bò hợp tác, mọi việc vẫn yên bình. Dường như người làng cũng như những kẻ có tham gia vào công cuộc báng bổ ngày hôm ấy đều đã quên những việc mình đã làm. Làng bắt đầu nhận mấy chục con bò giống ở trên xã gửi về. Bò giống mới nhận, tiếng là làm giống, nhưng con nào con đấy gầy hom hem, rất cần thời gian chăm sóc vực lại. Tuy nhiên vì xã viên là những người non kinh nghiệm, thực tế là nhân sự cũng bố trí chưa đủ, cho nên trưởng ban hợp tác xã chính là tay thân, phải đích thân đi chăm sóc đàn bò. Trước là để nắm bắt kinh nghiệm, sau là để trông coi, tránh bị mất trộm. Đêm hôm ấy cũng như thường lệ, Thân phải ở lại trông đàn bò của hợp tác. Dạo này gã có cái thú săn chim, cho nên thích ở lì trong trại, chế cháo mấy khẩu súng hơi bắn chim bắn chuột. Đêm nay cũng vậy, gã đang hí hoáy sửa cái van bơm gắn ở sau báng súng thì đột nhiên cái đèn dầu vụt tắt. Nhìn xuống đáy, dầu đã cạn. Mấy con bò trong chuồng cũng giống lên ò ò như là bị người chọc tiết. Thân buông cái tô vít xuống, tay lần mò cái đèn bấm, định chạy ra kho lấy thêm dầu châm vào đèn. Thế nhưng mò mẫm một hồi trên bàn, tự nhiên Thân lướt qua một vật gì mềm mềm, lạnh toát. Thân giật mình khựng lại. Cánh tay của gã từ từ sờ vào chỗ vừa rồi. Thế nhưng cái vật mềm lạnh kia không còn ở đó nữa. Đôi mắt căng ra như muốn nhìn xuyên vào bóng tối. Bỗng nhiên Thân tái mặt, mồ hôi tự bao giờ túa ra, ướt cả khuôn mặt, chảy dài từ trên trán xuống hai bên thái dương. Vật kỳ dị mà hắn vừa vô tình chạm phải, nó giống như là một bàn tay. Một cảm giác kinh khủng đang bùng lên, thôi thúc Thân nhảy ngược ra đằng sau, vướng chân vào cái ghế đầu, rồi ngã chồng cành ra đất. Giữa căn nhà vắng lặng, xung quanh mênh mông là đất trống, làm gì có ai để mà gã chạm tay vào. Gió lùa qua khung cửa sổ, nó đập rầm rầm vào bờ tường ở bên cạnh, lẫn trong tiếng gió rít gào. Đàn bò bên ngoài chuồng cứ thế mà gõ móng bộp bộp, rồi chúng nó khua sừng vào cái xà cứ cồng cộc cồng cộc. Thân dùng mình, gã run rẩy, ánh mắt của gã ráo rác nhìn xung quanh. Không gian nhuốm màu rùng rợn. Thân muốn tung cửa chạy ra kiểm tra, mà một bên chân cứ mắc vào cái ghế đầu, rút mãi không tài nào rút ra nổi. Gã liên tục quẫy đạp, hòng đá văng cái ghế, thế nhưng không được. Một thoáng tiếng gió không còn rít lên như trước, mà bây giờ lại gào rú, tựa như là có kẻ nào đó đang la hét ở bên ngoài. Âm thanh như xoáy vào tai, đâm xuyên vào màng nhĩ, khiến cho Thân kinh hoàng. Gã vốn chỉ được cái khôn lỏi tinh danh là thuộc loại cơ hội chủ nghĩa, sẵn sàng đè người khác xuống để vinh thân, thế nhưng bản chất thì lại là cái thằng nhút nhát. Trong cơn hoảng loạn thần khí, gã cứ như thể hồn phách lên mây, cái miệng há hốc rú lên kinh hãi, bao nhiêu lời van xin cầu cứu lạc giữa tiếng bò giống, tiếng gió thổi, rồi chìm luôn vào trong cơn sâu thăm thẳm. Đôi mắt của Thân mở ra trợn trừng, tròng trắng vằn vẹn đầy tia máu, hai con ngươi thì co rụt lại như hạt đỗ. Giữa những nhịp hô hấp dập dồn trong lồng ngực căng tức vì sợ hãi, đôi mắt của gã quen dần với bóng tối. Lúc này thêm một lần nữa, Thân dùng mình nhìn thấy phất phơ ở đằng sau khung cửa sổ có một đôi chân đang treo lủng lẳng. Bất thình lình hai cẳng chân tụt xuống, lộ ra khuôn mặt xa lạ, trắng xanh nhợt nhạt, nhưng mái tóc đen nhánh vẫn còn bay bay, và dáng người mảnh mai, thon nhỏ. Thân có thể đoán được ấy là một người phụ nữ, chính xác là một người phụ nữ. Rất có thể bàn tay lạnh toát khi nãy gã sờ thấy trên mặt bàn cũng là của người đàn bà kỳ dị kia. Trong cơn hoảng loạn, Thân vùng vẫy, vớ được cái gì là ném thẳng về phía cái bóng. Nhưng ngăn cách giữa gã và người đàn bà còn cả một đoạn chấn song, bao nhiêu đồ vật ném ra đều bị chặn lại. Có cái còn bật về đằng sau, rơi xuống vỡ toang. Có cái thì còn dội lại cả vào người gã. Thân luống cuống kinh hoàng nhìn bóng người ở đằng sau cửa sổ, vẫn đang mỉm cười, nheo nheo mắt nhìn mình. Bờ môi của cô ấy như là tô son đỏ chót, nổi bật lên trên làn da trắng. Sự kinh hãi của Thân như bị đọng lại dưới ánh trăng đêm soi qua cửa sổ. Khi cái tròng đen chạy dần dần trên mí mắt, cái miệng há ra khô khốc, bờ môi run run. Cơn gió lạnh ùa vào, một lần nữa hất tung cánh cửa sổ đóng sầm. Hình dáng kia đột ngột biến mất, tan đi như làn khói, bỏ lại Thân vẫn ngồi bệt ở dưới sàn. Nền đất ẩm mốc, bốc lên cái mùi nước đái bò khai nồng nặc, lẫn trong mùi khai tỏa ra từ đũng quần của gã. Có vẻ như Thân không còn quan tâm gì nữa. Lồng ngực của hắn vẫn cứ phập phồng thở, liên tục những luồng khí lạnh giá của đêm. Giữa không gian đầy sự hãi hùng này, Thân cảm thấy quanh mình không chỉ có bóng ma ghê rợn vừa rồi, mà hình như trên mảnh đất này đang xuất hiện những thế lực hồn ma bóng quỷ trong truyền thuyết. Tiếng bò ngoài chuồng vẫn cứ giống lên thảm thiết, xào xạc ở trên cao. Gió vẫn cứ ù ù thổi, phụ họa cho khung cảnh âm u điêu linh. Thân bất lực không biết phải làm gì lúc này. Ra ngoài thì sợ âm hồn làng vảng, cứ chôn chân ở đây thì không khéo cũng là chờ chết. Gã run lẩy bẩy đứng lên, cái quần ướt đẫm nước tiểu, nó dính vào đít, lạnh buốt vì gió thổi. Thế nhưng mà đến bây giờ thì gã chẳng quan tâm. Thân hé mắt nhìn ra chỗ cửa sổ nơi vong hồn vừa nãy đứng. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, khoảnh đất rộng mênh mông, chỉ có vài ngọn cây đang oằn mình trước gió. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, Thân nhận ra đứng ngoài cửa sổ chẳng phải là vong linh bất tán như gã tưởng, mà phì phò có 5-6 con bò đang cúi đầu, chân cứ giáng mạnh vào nền cỏ. Chúng nó giương cặp sừng cụt lủn ở phía trước như đang chuẩn bị tấn công ai đó, muốn húc vào một thế lực vô hình nào đó, làm cho Thân rùng mình. Trông cứ như là người ta chọi trâu lúc lễ đầu năm. Trong mắt của lũ súc vật ánh lên những tia độc ác đến rợn người. Thân cảm thấy mấy con bò như bị một thế lực vô hình điều khiển. Lũ bò chốc chốc ngửa cổ lên rồi giống lên những hồi dài. Đôi mắt của chúng nó đỏ ngầu, hơi thở cứ phì phì ở lỗ mũi, tạo thành những luồng khí trắng như sương đêm. Ở trên mõm của chúng nó, bọt dãi phập phồng nhèo cả ra. Lũ bò nó điên rồi. Chúng nó tông cửa chuồng ra rồi lao ra tứ phía, bao vây lấy ngôi nhà giò nhỏ. Trước sự kinh hãi của Thân, một con bò có vẻ như là con đầu đàn, nó gõ móng cồng cộc đi đến phía trước. Cái sừng cụt của nó cứ phang vào bên cái cột nhà, vang lên những tiếng soàn soạt sồn sột, nghe đến rợn người. Con bò lao đến, tiếng móng guốc gõ trên nền đất thình thịch. Những con còn lại cũng bắt đầu hùa theo. Chúng nó chạy ầm ầm như là cả đoàn tàu. Cái đầu to tướng của con bò húc mạnh vào tường, khiến cho căn nhà chòi rung lên bần bật. Rồi lại thêm một con khác. Thân tái mặt lùi về đằng sau, đôi chân bủn rủn như muốn ngã quỵ, ánh mắt lạc thần. Đàn bò húc một lần rồi lùi lại, tiếp tục lấy đà để húc đợt kế tiếp. Thậm chí đã có những con gãy sừng, đầu toạc cả ra, máu me chảy đầm đìa. Thế nhưng ánh mắt của chúng nó vẫn cứ hoang dại, dường như chúng nó chấp nhận cái chết vì một sứ mệnh nào đó. đàn bò một lần nữa lao lên. Đợt sau còn dữ dội hơn cả đợt trước. Chúng nó cứ ầm ầm táng vào tường, bụi đất bay mù mịt. Thế nhưng chưa hết, đã có vài con phát hiện ra điểm yếu của căn nhà. Ấy chính là khung cửa sổ và cánh cửa chính được đan bằng tre. Con bò đầu tiên lao lên, dương cái đầu đã vỡ toác, lao thẳng vào cửa sổ, đánh rầm một cái. Cánh cửa bật tung, cắm cả chấn song vào cổ họng của con bò. Nó ngã vật xuống sàn, ngay sát bên chân của Thân. Con bò cứ thế dãy đành đạch, máu đã chảy ra lênh láng ghê sợ. Còn chưa kịp định thần thì cửa chính làm bằng tre cũng đã vẹo cả đi. Những tiếng uỳnh uỳnh vang lên giữa đêm thâu. Bản lề chôn chặt ở trong tường chỉ sau một cú húc cũng đã vỡ toạc, bật tung những viên gạch chặn. Con bò lao qua cửa loạng choạng đứng lên. Cái chấn song gỗ còn cắm ở bên vai xuyên qua cổ họng, máu của nó chảy ròng ròng xuống. Ngay sau đó lại thêm một con nữa nhảy qua cái lối ấy. Chỉ một chốc, căn phòng bé tí tẹo đã có đến mấy con bò điên loạn. Chúng nó cứ đứng nhìn Thân đang rúc ở góc nhà run rẩy. Những luồng hơi trắng tỏa ra từ lỗ mũi và cái mõm của những con bò điên ngách lên, lộ ra hàm răng vàng ạch và cái thứ mùi tanh hôi tẩm lợm. Ánh mắt mang dợ, hoang dại điên cuồng của đàn bò nhìn vào Thân như có sức mạnh thôi miên khủng khiếp. Thân chết cứng ở trong góc tường, thậm chí không cả dám cử động dù chỉ là một ngón tay. Con bò đầu tiên tiến lại, nó dương cái đầu nứt toác ra rồi giống lên thảm thiết. Nó lao thẳng về chỗ Thân đang nép. Chỉ nghe đánh hực một cái, con bò húc mạnh vào chỗ Thân. Thân thể của gã ghim chặt vào tường. Thân cảm giác xương sườn của mình áp vào xương sống, cổ họng của mình ngọt ngọt, máu ọc cả ra. Khoảnh khắc cuối cùng mà con mắt của Thân còn ghi lại được hình ảnh là cái móng guốc khổng lồ của con bò giã xuống. Cứ thế, nó hùng hục dẫm lên người Thân, và cái móng guốc to nhất tống thẳng xuống thái dương của gã. Con mắt của Thân phọt cả ra ngoài, chui tọt vào một bãi phân bò bê bết ở giữa sàn nhà. Màn đêm dày đặc, lảng đảng hơi sương, bây giờ chỉ còn lại tiếng gió gào lên giận dữ, hòa quyện với tiếng giống man dại của đàn bò điên, đang giày xéo cho đến nát bét kẻ xấu số trong căn chòi siêu vẹo. Cái chết của trưởng ban hợp tác xã cùng với việc đàn bò đột ngột hóa điên khiến cho nhiều kẻ sợ đến rụng rời, đặc biệt là anh em nhà Quý. Chúng nó bắt đầu giận nhau là phải cẩn thận. Mơ hồ ở trong đầu ba gã là những lời đồn thổi của người làng. Ông Thân, ông ấy chết vì phá miếu cô đấy. Thì là cô chứ còn gì. Cô hiện về, cô sai đàn bò dẫm chết ông Thân chứ còn gì. Ôi giời ơi, đáng đời. Cái quần báng bổ. Thánh vật đấy, thánh vật ông chủ tịch hợp tác xã đấy. Ba anh em ai nghe thấy cũng bồn rồn cả người, trong lòng bùng lên biết bao nhiêu dự cảm đen tối. Một buổi nọ, nhà Hóa vừa ăn xong bữa cơm chiều, con cái đang mang mâm bát ra bể nước, còn Hóa thì ngồi gách chân lên cái chõng tre, gật gù nhìn cái giếng mới được tu sửa lại. Cái lòng giếng thì nó vẫn là cái lòng giếng cũ. Thế nhưng mà thành gạch thì Hóa đã phá đi, bởi vì lớp gạch cũ vốn là loại rẻ tiền, bở bùng bục, lại được đắp bằng vôi, ai mà không để ý vịn vào, không khéo nó lở cả miệng giếng, lộn cổ xuống nước. Thế là sau buổi chiều phá miếu hôm nào, Hóa cũng khuân về lưng xe gạch. Gạch xây miếu ngày xưa không biết là người ta làm bằng cái công nghệ gì mà viên nào viên đấy vuông thành sắc cạnh, cầm nó đầm tay lắm. Đến cả búa bổ vào mà nó còn khó vỡ. Hóa tận dụng chỗ gạch ấy xây lại cái thành giếng, kể ra cũng chẳng tốn xu nào. Thế mà nom cái sân trông nó sang hẳn cả lên. Tha Thần đứng lên đi đi lại lại cho xuôi cơm. Hóa dừng lại bên bậc thềm, rồi với tay lấy cái điếu cày, viên viên rúm rúm thuốc lào, toan cho vào trong cái nọ điếu. Nhưng gã chợt giật mình khựng lại, bởi thấp thoáng ở chỗ bờ giếng, Hóa vừa lom thấy có người đàn bà cao rong ròng, mặc áo trắng giữa lúc tối trời. Ai thế kia nhỉ? Rõ ràng đấy không phải là vợ Hóa, bởi vì vợ gã có tiếng là phì lộn, cơ thể phốc pháp, lúc nào cũng đương cái đoạn đói ăn. Hơn thế nữa, nhà Hóa cũng chẳng giàu có gì cho cam, ấy thế mà vợ của Hóa lấy đâu ra quần áo trắng bóc thế kia? Đã toan định lên tiếng hỏi thì tự nhiên Hóa lại thấy hai đứa con mình bỗng nhiên đứng bật dậy. Chúng nó đứng cứ như kiểu là bị ai gọi giật ấy. Hóa chỉ thấy hai đứa con khựng ra một cái rồi cùng đứng lên. Gã còn đang ngơ ngác thì trông thấy hai con quay người hướng mặt về phía mình. Khoảng sân mờ tối, không đèn đóm gì, gã cũng vẫn thấy mặt mũi hai đứa bé lúc trắng lúc xanh. Rồi đột nhiên cả hai đứa cùng lên tiếng, nói bằng cái giọng lành lạnh, rợn người. Mày phá nhà tao, tao giết con mày. Mày phá nhà tao, tao giết con mày. Vừa dứt lời không để cho Hóa kịp phản ứng thì cả hai đứa con đều quay phắt lại, rồi cùng nhau vịn tay đu lên trên thành giếng. Cả hai đứa nhảy đến ùm một cái xuống, đến tá hỏa hết hồn. Thình lình cái bóng người đàn bà áo trắng cũng biến mất luôn. Mọi thứ nó bất ngờ đến nỗi Hóa khựng cả đến mấy giây mới thẫn thờ trợn mắt rú lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét xé lòng lập tức kéo vợ Hóa từ trong bếp chạy ra, và cả mấy người láng giềng chạy lại. Họ nhìn Hóa bủn rủn đứng ở bên hiên nhà, tay chỉ về cái giếng, rồi cũng tò mò chạy tới. Có người nhanh tay mang sang cây đèn bão, thế nhưng ánh đèn vừa soi xuống, đám đông đã kinh hãi vội vàng lùi lại. Bởi trong cái làn nước đen thăm thẳm như mực tàu kia, hai đứa bé nó không chìm, mà nó đang còn ngửa mặt lên nhìn. Cả hai đứa há cái mồm rộng hoác, mắt nó mở trừng trừng nhìn lên trên miệng giếng. Đám người hiếu kỳ kia dùng mình khi thấy cái nhìn uất hận của hai thằng bé. Người ta cứng hết cả họng, không cả ai phản ứng kịp, không thấy chi hô cái gì. Cứ thế mà tận mắt nhìn hai thằng bé nó từ từ chìm xuống, cho đến khi ánh đèn cứ loang loáng chiếu xuống cái mặt nước lấp lánh, mơ hồ có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai đứa bé vẫn cứ dập dềnh cách mé nước một chút. Rõ ràng là chìm xuống rồi mà nó vẫn cứ ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm lên miệng giếng. Bây giờ khóe miệng của cả hai đứa nó cứ nhoẻn ra một nụ cười kỳ quái. Cái hình ảnh này có lẽ đến cả đời người ta chẳng thể nào quên nổi. Ngay đêm hôm ấy, dân quân tự vệ, công an địa phương và lực lượng cốt cán đều có mặt. Người lập biên bản, kẻ lấy lời khai. Những gã thanh niên có sức vóc thì dòng dây để chui xuống giếng, vớt thi thể người chết đuối. Hai người anh của Hóa là Quý và Báu dĩ nhiên là cũng không thể vắng mặt trong lúc nhà em ruột đang tăng gia bối rối. Hai bà chị dâu thì cứ xúm lại xoa dầu cạo gió cho vợ Hóa sớm hồi tỉnh. Vợ Quý nhìn cô em dâu nằm vật ở trên cái chõng tre dưới hiên. Thi thể của hai đứa cháu cũng mới được vớt lên, xanh như là tàu lá chuối, mà không khỏi xót xa. Ôi các cháu ơi, sao lại ra cái nông nỗi này? Ôi dồi ôi, Hoàn ơi, Hòa ơi, sao các cháu lại nỡ dại dột bỏ bố mỏ mẹ mà đi thế này à cháu ơi? Chị Báu cũng không khỏi đau lòng trước biến cố hãi hùng, vừa day huyệt thái dương của chị Hóa, vừa thút thít. Các cháu ơi, bố mẹ các cháu thương các cháu hết lòng, mà sao lại nỡ ra đi thế này? Ôi cao xanh trời đất ơi! Cả căn nhà như nhuốm một màu tử khí âm u, lại phụ họa thêm bằng những khuôn mặt xanh xám vì kinh hãi. Không ai hiểu vì sao hai đứa trẻ đang yên đang lành lại kéo nhau quyên sinh ở dưới giếng. Cái điều kinh hoàng nữa xảy ra đó là khi người ta vớt được xác hai đứa bé lên, hai cái xác cứng đờ đờ, nó vẫn còn giữ nguyên tư thế, hai anh em bấu chặt vào nhau rồi cũng ngửa mặt lên, ánh mắt vẫn cứ trợn trừng. Điều đặc biệt là khóe miệng của chúng nó vẫn còn đang nhoẻn miệng cười, cộng thêm cái khuôn mặt bây giờ đã cạn kiệt đi sức sống lại càng thêm dị hợm. Mấy anh em phải đi mời đến cả ông chủ, vốn dĩ cũng là một ông lão già chuyên lo cái việc tang sự chủ tế ở làng. Ông chủ đến nheo nheo mắt nhìn, ông lắc đầu thở dài. Ông không dám nói ra đâu, bởi vì bây giờ mà nói ra, không khéo mấy cái đứa nó lại vu cho cái tội mê tín dị đoan thì chết. Thế nhưng trong dân gian người ta quan điểm rằng chết mà còn trợn mắt lên thế kia thì là độc là địa, chết mà còn giữ nguyên tử trạng như thế này là độc là địa. Mà hai đứa bé mới chỉ có chết được một lúc, người ta vớt lên ngay mà đã cứng đờ đờ thế này thì độc địa lắm. Mấy anh em nhà hóa vuốt mắt mãi, thế mà hai đứa bé nó không tài nào nhắm mắt lại được. Ông chủ lắc lắc đầu, giơ tay, để đấy cho tôi. Đoạn ông đi xuống dưới bếp lấy cái đũa cả để khều cơm đi lên. Ông cứ đi vòng quanh cái xác của hai đứa bé, vài bước ông lại gõ ba nhát cạch cạch cạch. Âm thanh trong đêm vắng nghe mà đến rợn cả người. Đi đủ ba vòng, ông bắt đầu khều khều cái đũa cả đặt lên mí mắt của nó. Đoạn ông khẽ vén xuống. Điều kỳ lạ là từ nãy đến giờ, bao nhiêu người thử rồi vuốt mắt cũng không tài nào được. Mắt của hai đứa bé cứ mở đục, trợn trừng trừng. Thế mà bây giờ ông chủ ông làm một cái, nó nhắm mắt lại được ngay. Ông chủ khẽ thì thầm với anh em nhà hóa, xem ra là chúng nó chết trẻ, cho nên là chúng nó không cam đấy. Đoạn người ta bắt đầu để giữ tử trạng cho hai đứa bé nằm xuống đàng hoàng, còn chuẩn bị tính mà tang ma chôn cất. Thế nhưng quả thực là cũng lại thêm một lần nữa rùng rợn. Mấy người thanh niên khỏe tay khỏe chân, tùy kiểu gì cái xác của hai đứa bé vẫn cứng đờ đờ, tay vẫn cứ giơ lên, người thì cứ đuồn đuỗn. Ông cụ chủ cũng lại thở dài, ông lại tiếp tục đi xuống dưới bếp lấy cái đũa cả to, cái loại chuyên khuấy cắm lợn, rồi cũng làm tương tự. Ông cứ đi vòng quanh hai cái xác, được vài bước ông lại gõ cạch cạch cạch. Cuối cùng thì ông đi đến gõ nhẹ cái đũa cả vào khớp tay của hai đứa bé, rồi hất hàm ra hiệu cho cánh thanh niên. Chúng nó bây giờ mới từ từ nắn lại, nắn lại. Điều kỳ quái là lập tức cái tay nó đuỗn xuống. Sau vài lần như vậy, hai cái xác của hai đứa bé đã nhắm mắt nằm thẳng đứ đừ đừ ở giữa sân. Cuối cùng, ông cụ trù cầm cả hai cái đũa cả, một to một nhỏ, cứ thế mà đặt lên bụng của đứa bé ấn khẽ. Nước lẫn nhờ nhờ máu cá từ trong bụng ọc ra chảy lênh láng ở sân, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Giữa bầu không khí rùng rợn hãi hùng, giữa những tiếng khóc than nức nghẹn, giữa khung cảnh sáng tối đan xen, duy nhất chỉ có cái giếng là vẫn hoàn toàn im lặng. Chính là cái giếng được sửa sang lại bằng gạch ở ngôi miếu cổ. Đám ma của hai đứa bé là một sự kiện gây chấn động cả làng. Chấn động vì đã lâu lắm rồi trong làng chưa có người chết trẻ. Chấn động cũng bởi vì từ lúc lập làng đến nay, ngoại trừ con gái ông Đồ Bảng năm xưa, thì chỉ có anh em nhà thằng Hoàn, thằng Hòa là tự tử. Bởi vì con chết trước cha mẹ là cái sự nghịch lý ở đời. Dân làng người ta kiêng không để cho vợ chồng nhà hóa đi đưa ma hai đứa. Hai bà chị dâu cũng không đi, ở nhà túc trực bên cạnh vợ hóa, tránh để cho em dâu mình vì quá đau đớn mà nghĩ quẩn. Ở nhà vợ Hóa vẫn nức nở khóc than trước nỗi đau quá lớn. Điều đó cũng không có gì là khó hiểu. Hai bà chị dâu cũng chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô em. Thế nhưng chợt cả hai giật mình, bởi vì họ nhận ra ánh mắt của vợ Hóa bỗng nhiên đờ dại đi. Thị cứ ngây đơ như là người mất hồn. Cánh tay của Thị run rẩy giơ lên, chỉ về phía cái khung cửa sổ hướng ra sân. Anh Hóa. Vợ Quý quay ngoắt lại nhìn theo hướng tay chỉ. Ngoài trời đen kìn kịt tựa như sắp đổ giông, thế nhưng ở ngoài sân không có lấy một bóng người, chỉ có một vài cái bàn cái ghế để chuẩn bị cho đám đưa ma lát nữa về người ta ăn uống. Mọi người thì đang túm tụm ở sau bếp thổi cơm. Ở trên sân, từng tán lá cây cứ xào xạc đung đưa. Gió lạnh buốt thổi ùa vào, làm cho vợ Quý run lên bần bật. Thị quay lại hỏi em dâu. Cái gì? Cô nói cái gì thế? Ngoài ấy làm gì có ai? Vợ Hóa quay ngoắt sang nhìn chị, ánh mắt mở to. Con người bây giờ thu rụt lại, chỉ còn lại như cái đầu đũa vô hồn sâu thẳm. Cô chỉ tay ra cửa, miệng cất tiếng, nhưng âm thanh thì cứ ngờ ngạch. Chị không nhìn thế à? Chị không nhìn thấy à? Chồng em anh ấy đứng ở ngay bờ giếng kia kìa. Chồng em đứng ngay bờ giếng kia kìa. Hóa ơi, đi đâu đấy? Gọi chồng em về cho em đi, còn phải lo tang tóc cho hai đứa trẻ con chứ. Cả vợ Quý lẫn vợ Báu dĩ nhiên là chả trông thấy gì. Trước mắt cả hai chỉ hiện lên hình ảnh Thị Hóa nhoài người ra hớ cửa sổ, cánh tay duỗi ra khua khoắng trong hoảng loạn, còn miệng thì liên tục la thất thanh. Hóa ơi, Hóa, anh làm cái gì đấy? Ôi các ông các bà ơi, ai cứu chồng em với? Chồng em nhảy xuống giếng rồi. Hóa ơi, đừng bỏ em. Hóa ơi, con đã bỏ em rồi, anh bỏ em đi thì em sống thế nào? Hóa ơi. Trước mặt hai bà chị, cô em dâu cứ như thể là hóa điên, liên tục kêu gào. Mấy người hàng xóm ở dưới bếp cũng vội vàng lao ra, cố giữ lấy Thị lại, kéo về giường. Bọn họ không giấu nổi vẻ thất thần sợ hãi. Thế nhưng đôi mắt mở to choáng váng, những khuôn mặt trắng bệch xám ngoét nhìn nhau, cái nhìn đầy vẻ nghi ngờ và sợ sệt. Có một vài người nhanh trí chạy sang bên bồn bên, nơi Hóa đang nằm nghỉ. Nhưng rồi rất nhanh họ quay trở lại, khuôn mặt của ai cũng thất thần kinh hãi. Căn buồng kế bên làm gì có ai đâu, Hóa đã đi đâu mất từ bao giờ? Ngay lập tức mọi người vội chạy ra chỗ bờ giếng. Mưa đã bắt đầu rơi, nước mưa chảy xuống những viên gạch đỏ như là pha sắc máu. Ở trong lòng giếng chẳng biết từ bao giờ đã lềnh bềnh nổi một cái xác người. Không ai nhìn thấy Hóa nhảy xuống giếng, dù khi ấy trong nhà vẫn còn có đến cả chục người. Duy nhất chỉ có một mình vợ Hóa, một mình Thị Hóa trông thấy cái cảnh chậm rãi nhưng ghê gớm ấy. Có một điều vợ Hóa không kể cho ai, ấy là giọng nói. Giọng nói vang lên từ cái giếng lúc Hóa nhảy xuống, không phải là tiếng nước đánh ồm một cái, mà là giọng của đàn bà. Mày phá nhà tao, tao giết cả nhà mày, tao giết cả nhà mày. Sự việc khủng khiếp ấy nó cứ như là vệt dầu loang, nhanh chóng phủ lên cả làng tôi những tin đồn khủng khiếp. Chuyện Thị Hóa nghe tiếng đàn bà căm thù rít lên từ bờ giếng cũng dần dần đến tai hai ông anh chồng Quý và Báu lo lắm. Rơi vào trong trường hợp này mà bảo không lo lắm mới là lạ chứ. Dĩ nhiên là cả hai anh em đều lờ mờ nghĩ đến ngôi miếu cổ ở bãi đất hoang bây giờ đã trở thành cái chuồng bò hợp tác. Mối lo gan ruột của cả hai, họ chính là vì họ đều ôm những cái thứ linh tinh của ngôi miếu ấy về nhà. Kẻ thì ôm cái khung cửa, kẻ thì bê cái lu sành, rồi còn chưa kể đến gạch ngói cột kèo mang về để lợp lại cái chuồng lợn, sửa lại cái mái nhà. Những thứ ấy bây giờ không lẽ là mang dỡ trả lại? Thế nhưng mà trả ai, trả đi đâu? Nó làm gì còn gì mà trả? Hai anh em chưa ai kịp làm gì để chuộc lại cái tội báng bổ của mình thì thảm kịch lại xảy ra thêm một lần nữa. Lần này biến cố chính là ở nhà báu. Số là một đêm nọ, cách ngày hóa chết chừng non 3 tháng, thị báu đang ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy bởi vì có cảm giác như ai đó kéo chân. Thị ngơ ngác nhìn xuống cuối giường thì nhận ra hóa ra lại là thằng con út của thị. Thị báu hơi bực mình, cất giọng khe khẽ còn chưa hết ngái ngủ. Thế mày không ngủ đi, mày kéo chân bu làm gì thế? Thằng bé lắc đầu nhìn thị rồi rôn rôn chỉ tay ra ngoài sân, giọng nói nó ấp úng như người bị ngọng. Bu ơi, thầy, thầy, thế thầy mày làm sao? Vừa nói thị báu vừa thò đầu ngơ ngác nhìn ra, bởi trong suy nghĩ của thị, thị báu vẫn luôn tin là chồng mình đang chết giấc ở trên nhà trên. Thế nhưng vừa ngó ra ngoài, thị lại thấy báu đang khệ nệ bê từng viên đá từ sân trước vòng ra sau vườn. Thị vẫy vẫy đứa bé vào ngủ tiếp, còn mình thì tha thẩn bước ra ngoài hiên, tay chống nạnh. Thị khẽ bảo chồng: Ơ kìa, thế sao không ngủ đi? Nửa đêm lọ mọ khuân vác cái gì thế? Lỡ trúng gió thì sao? Thấy chồng chỉ lẩm bẩm không nói ra thành lời, thị báu chép miệng lắc đầu rồi tiến lại. Nửa đêm nhiều sương lắm, anh ra vườn sau, đường trơn như bôi mỡ thế kia, lỡ ngã một cái gãy chân thì chết. Lời còn chưa hết, chợt thị dùng mình chết chân tại chỗ, bởi vì thị vừa loáng thoáng nghe thấy những điều mà từ nãy đến giờ chồng mình đang lẩm bẩm. Tám, tám chết cả lò nhà mày, cả lò nhà mày. Bà tám vỡ sọ cả lò nhà chúng mày, bà vật cả lò nhà chúng mày. Cứ hễ dứt một câu là y như rằng người báu lạnh kín răng ken két, rồi lại cất tiếng cười khùng khục như là rít qua kẽ răng dị thường. Thị báu há hốc cả mồm nhìn chồng. Báu vẫn đang gò người ôm từng viên đá, áo quần đầu tóc mặt mũi đều nhơ nhớp mồ hôi. Thế nhưng báu không dừng lại, đôi mắt của báu vẫn cứ trừng trừng nhìn về một hướng, khóe miệng lẩm bẩm những lời khủng khiếp. Khuôn mặt hàng ngày vốn hiền lành chân chất, nhưng bây giờ dưới ánh trăng đêm hóa ra một vẻ tàn nhẫn đến rợn người. Thị báu sau giây phút bàng hoàng ấy mới lấy lại bình tĩnh, run run chạy lại nắm lấy tay chồng toan kéo gã tỉnh dậy. Bởi vì trong thâm tâm mình, thị báu vẫn nghĩ là chồng mình bị mộng du nói liên thiên rồi đi lại ngay cả khi ngủ. Tất nhiên là nào phải, bởi lẽ khi tay thị vừa chạm đến tay chồng thì bất thình lình báu quay phắt lại. Mọi việc diễn ra đột ngột, nó nhanh đến nỗi thị báu không tưởng tượng nổi là bây giờ nó lại diễn ra với chính mình như vậy. Bởi vì khi chồng thị quay lại thì cũng là khi báu giật tay mình ra khỏi bàn tay vợ. Trong nháy mắt, gã nghiến răng nghiến lợi giơ viên đá nặng trịch lên cao, rồi cứ thế gã dùng hết sức bình sinh mà nghiến răng giã thẳng xuống. Gã cứ thế đập viên đá xuống đầu của người vợ bấy lâu nay đầu ấp tay gối. Cú đánh bất ngờ khiến cho thị báu không cả kịp trở tay, mà thật ra thì nếu như có kịp thị cũng làm sao mà thoát được. Cùng với gia tốc từ trên cao giáng xuống, tạo thành một khoảng lõm khổng lồ ngay giữa trán thị, cùng với tiếng xương sọ kêu lên rôm rốp giữa canh khuya nghe đến rợn cả người. Sau cú đánh, thị báu lảo đảo ngã vật xuống nền. Thế nhưng báu vẫn còn chưa chịu buông. Trong cơn mê loạn điên cuồng, gã trèo lên người vợ, cứ thế mà giơ cao viên đá đập vào mặt, vào đầu người đàn bà yếu đuối. Trong suốt quá trình rùng rợn, thị báu không kêu lấy nổi một tiếng, chỉ có âm thanh của viên đá va chạm vào sọ người và tiếng nói rít lên trong kẽ răng của người chồng điên dại. Tao táng, tao táng, tao táng chết cả lò nhà mày, lò nhà mày, bà táng vỡ sọ cả lò nhà chúng mày, bà vật chết cả lò nhà chúng mày. Sau mỗi câu nói đó, gã lại cười lên khủng khục một cách man dại. Khung cảnh hãi hùng ấy làm sao mà thoát nổi cặp mắt ngây ngô của thằng bé con vừa mới dậy. Nó sợ đến nỗi tím tái cả đi. Thế nhưng trong lúc bố nó còn đang hăng máu, không biết gì sất ngoài việc đập vỡ đầu mẹ nó, thì thằng bé không biết lấy đâu ra can đảm chạy ra sau vườn, trèo qua bờ dậu sang bên nhà hàng láng giềng cầu cứu. Đám người lớn nghe tiếng trẻ con khóc giữa đêm mới tá hỏa tam tinh. Người thắp đèn, kẻ cầm đuốc, náo động cả một góc làng. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn. Lúc đám thanh niên trai tráng bật tường nhảy vào được sân thì đập vào mắt họ chỉ còn là một đống bầy nhầy, máu thịt tóc tai, óc xương lẫn lộn. Điều kinh khủng ấy là máu nó bắn cả lên chỗ đoạn bờ tường mà nhà mới xây, chính là bằng cái số gạch được dùng lấy từ ngoài cái miếu về. Nằm chết vật ở trên sân là thị báu, cái đầu đã nát bét không nhận diện được đâu là ngũ quan, mồm, mũi. Ở bên cạnh, cái xác người đàn bà bất hạnh ấy là báu. Gã đang túm tóc đứa con gái lớn, gã lôi sành sạch ra ngoài để chuẩn bị tiếp diễn cái màn hành hình rùng rợn như từ thời Trung Cổ. Mấy người đàn bà hiếu kỳ chạy ra xem, vừa trông thấy cảnh tượng hãi hùng máu me ấy, có người gập bụng nôn mửa, có người lăn ra ngất lịm, có vài người khác cứng vía hơn thì sau giây phút bàng hoàng chu chéo lên như rồ dại. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thằng báu nó giết vợ giết con rồi làng nước ơi. Đám thanh niên vội vàng chạy lại can, đều bị báu cầm đá cầm gạch ném, họ phải vội vàng lùi ra xa. Cũng may dân làng lúc ấy cũng đã được vũ trang, họ được báo động gọi dân quân khẩn trương chạy đến. Thấy tình hình nguy cấp, giơ súng bắn chỉ thiên mà báu không dừng lại. Hắn như thể đã hóa điên rồi, cứ liên tục gào thét. Đập, đập chết cha cả lò mày, bà táng vỡ sọ cả lò nhà mày. Mồm nói, một tay báu lia về đám đông những phiến đá, những viên gạch lấy về từ ngôi miếu, một tay túm tóc đứa con gái đã sợ đến ngất lịm, lôi sành sạch ra sân. Không còn cách nào khác, một anh dân quân đành phải tận dụng thời cơ khi báu không chú ý, giơ súng nhắm chuẩn mục tiêu rồi đoàn một cái, viên đạn xuyên từ đằng trước ra đằng sau giữa trán của người đàn ông điên dại. Đến lúc ấy báu mới vật ra, máu, óc, tóc, tai hòa thành một đống bầy nhầy bên thi thể của người vợ. Thảm kịch kinh hoàng ấy náo động cả làng. Từ thuở lập làng cho đến nay chưa bao giờ xảy ra cái vụ thảm án nào đến mức như vậy. Có chăng thì cũng chỉ là những vụ trộm cắp vặt mà ở đâu chả có. Nhưng thứ khiến người ta kinh hãi nhất chính là thông tin về ngôi miếu, mảnh đất chuồng bò và cả những kẻ đã tham gia phá miếu thờ cô hôm ấy. Trong số 4 người thì còn lại Quý. Quý còn sống, có thể là vì gã không mấy hăng hái tham gia vào vụ phá dỡ, hoặc cũng có thể bởi vì vong linh của cô gái con ông đồ bảng chưa tìm đến gã mà thôi. Những suy nghĩ ấy khiến cho Quý vội vã cuống cuồng đưa hết vợ con nhà mình về bên ngoại để ngõ hầu tránh được cái kiếp nạn giống như hai chú em. Người làng đồn đại ngày một nhiều hơn về hồn ma của cô con gái ông đồ bảng. Họ nói rằng Có khi thấy cô hiện ra tha thần ở trong chuồng bò, có khi lại nghe cô khóc lóc thảm thiết vào những đêm tối không trăng. Người làng ngờ rằng là báu trong lúc dỡ miếu đã đập vỡ tượng cô. Hóa ra là báng, thằng Hóa thì còn báng bổ hơn, nó còn vạch quần đái tổ tổ ở trong miếu. Còn Thân thì lấy đất miếu dựng chuồng bò, bị cô quả phạt ngay ở giữa chuồng bò. Việc chúng nó phá miếu thờ vong khiến cho vong cô thoát ra ngoài, dọa dẫm cả làng. Làng hãi lắm, dân không ai dám đi qua cái chuồng bò. Xã viên được phân công chăm sóc bò cũng mặc kệ, cha chung không ai khóc. Tội gì người ta phải dây vào những cái thứ của gở đấy cho nó nặng nợ. Cả làng như náo loạn cả lên vì những tin đồn. Lúc thì là ông đánh dập, khi thì là lão ủy ban. Cho dù là ai đi chăng nữa thì những ngày ấy người ta chỉ nhắc đi nhắc lại về cái chết giận người ở làng. Quý ngày nào cũng được nghe những tin đồn khủng khiếp, đã sợ lại càng sợ. Suốt ngày chỉ nhốt mình ở trong nhà, cầu trời khấn Phật, hòng cho thoát khỏi cơn gia biến. Cho đến một ngày, ông Khuyết xuất hiện. Nói đúng hơn là ông tái xuất giang hồ sau những ngày tháng bị áp chế và vu khống là kẻ buôn thần bán thánh, tuyên truyền mê tín dị đoan. Thực ra ông Khuyết đã định rút hẳn vào bóng tối, sống với một người con nuôi tên Đạt làm nghề chăn vịt. Nhưng trước sóng gió và những tin đồn về vong linh của con gái ông Đồ Bảng, ông Khuyết lại được các cụ cao lão mời gia đình để bàn cái việc trừ ma trị quỷ. Sự đời nó lắm chéo ngoeo, ai có ngờ rằng kẻ mà trước đây đã từng bị cả làng hắt hủi, thậm chí đổ cả cứt lên người, bây giờ lại được chính những người ấy trọng vọng. Ông Khuyết biết vậy, nhưng ông cũng chỉ cười. Ông sống đã đến từng nay tuổi rồi, ông còn lạ gì với nhân tình thế thái. Ngồi ở trong đình, ông Khuyết nghe từng người một kể lại biến cố, ông chỉ lặng lẽ thở dài. Nhân là do người gieo, mà sao đến khi gặp quả lại không muốn trả nghiệp. Người ta muốn ông Khuyết trừ cái oán vong kia, nhưng dường như họ quên mất rằng ngôi miếu và cái vong ấy đã tồn tại suốt bao nhiêu năm tháng, gần như đã gắn liền với lịch sử của cả làng. Và cũng trong từng ấy năm, chưa bao giờ cái vong nó tác yêu tác quái, chỉ cho đến khi người ta đụng chạm đến ngôi miếu. Chuyện đời vốn lắm điều tai ngược, đã ăn cắp, đến khi bị bắt thì lại còn la làng. Ma quỷ đôi khi nó còn không đáng sợ bằng lòng người. Nó đúng ra thì ma quỷ nó cũng từ lòng người mà ra đấy. Cái tâm ma nó còn đáng sợ hơn cả ma. Ông Khuyết đã định là khước từ lời cầu xin của dân làng, nhưng ông biết mình muốn sống yên ổn ở đây thì làm sao mà từ chối được. Ma chết không đáng sợ bằng ma sống. Những bóng ma sống giữa những thây người nó sợ lắm. Buổi tế lễ dự kiến sẽ tiến hành vào ngày rằm, khi mà khí âm thịnh nhất, cũng là lúc khả năng thông linh của ông Khuyết được khai mở hoàn toàn. Trai đinh ở trong làng tạm gác lại công việc đồng áng, dựng lên ở mảnh đất trống cách chuồng bò hợp tác chừng độ 500 mét một cái đàn tế. Ấy là nơi tốt, nơi ấy có dòng cuộn, phía tây có hồ trầu, mặt thì nhìn ra dòng nước, sau thì tựa vào gò cao. Đàn tế được dựng bằng 64 chiếc cọc tre xếp theo hình bát giác. Những cái cọc được cắm sâu xuống đất đúng một thước ba, rồi còn được đóng đanh, nối với nhau bằng những thân nứa cật. Lúc hoàn thành, đàn tế được chính con nuôi của ông Khuyết, chú Đạt, dùng máu gà vẽ lên những hình thù kỳ dị, chằng chịt như hình sông, núi, lại cắm lên tám góc xung quanh của tế đàn những lá cờ xanh xanh đỏ đỏ, nối vào tám góc của tế đàn, chi chít những sợi vải đủ ba màu trắng, đỏ, đen. Trông nó bay phất phơ như là cờ tang rùng rợn. Còn buộc quanh tế đàn bốn góc, đông tây nam bắc là bốn sợi dây được bện bằng vải xô khai. Sợi nào sợi đấy dễ thường cũng phải bằng cổ tay, giải ra theo bốn hướng. Một đầu dây buộc ở thân cây, đầu còn lại thì đào lỗ, cắm xuống đất. Giữa mỗi đầu sợi dây còn có một cái cọc tre khô quắt được cắm thẳng đứng vươn lên trời. Xung quanh mảnh đất trống gần đàn tế và bao quanh cả khu chuồng bò của hợp tác, chằng chịt là những sợi dây thừng bện bằng xô gai. Loại này nhỏ hơn một tí, chỉ độ bằng ngón tay út, được răng, được buộc chằng chịt, nhìn không theo lề nối nào. Nhưng nếu như kẻ tinh mắt hoặc đứng từ trên một ngọn cây cao mà trông xuống thì thấy những sợi dây đó được răng theo phương vị của trận đồ bát quái. Có nghĩa là trận trong trận. Tế đàn là trận nhỏ, mảnh đất hoang là đại trận, lấy trung tâm ở giữa mảnh đất này, tỏa rộng ra bốn phương tám hướng. Với đàn tế nằm ở phần âm, cái chuồng bò hợp tác là ở phần dương, nối liền hai địa điểm bằng một sợi chỉ đỏ mỏng như sợi tóc. Trên đàn tế, người làng mang ra nhiều những hình nhân thế mạng, có đủ hình dáng từ voi, ngựa, trâu, dê, cho đến cả những hình nhân là đồng nam đồng nữ. Mảnh đất hoang hóa cuối làng vốn dĩ là nơi vắng vẻ chẳng ai qua lại. Sau những biến cố khủng khiếp ở chuồng bò, nó lại càng thêm tăng tóc điều hiu, bủa vây đầy tử khí, không ai dám ghé chân. À, thế mà giờ đây, người làng kéo ra xem đông nghìn nghịt. Xung quanh hết cả chỗ đứng, người ta trèo cả lên ụ đất, người ta đu lên những cành cây, người ta nghển cổ mà hóng hớt. Dễ chừng cả làng hôm ấy kéo ra xem ông Khuyết làm lễ tế. Cứ thế, mọi thứ huyên náo ồn ào cả một vùng. Ông Khuyết lúc này ngồi trên cái chiếu giải giữa trung tâm của thái cực trận đồ. Không biết từ bao giờ, ông khoác lên mình bộ đạo bào. Tóc ông xõa ra dài quá vai, tay cầm kiếm sắt, mắt vẽ lông mày, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Ông đi quanh đàn tế, đôi tay thay cho đôi mắt, ông cứ lần mò quanh từng góc của tế đàn. Bên cạnh ông lúc nào cũng có chú Đạt, ân cần cầm tay dắt đi. Nghe nói chú Đạt đã được ông Khuyết truyền lại hết cho bí kíp của nghề thầy bói, nhưng chưa lần nào chú ra tay cả. Hai cha con ông Khuyết kiểm tra lại tất cả những việc chuẩn bị. Đợi đến đúng chính ngọ, ông Khuyết bấy giờ áo mão chỉnh tề, ngồi vào giữa tế đàn. Ông nhờ chú Đạt thắp một bó nhang cắm vào tám góc, mỗi nơi ba nén, rồi bắt đầu rì rầm khấn khứa những lời đại loại như là không ai hiểu. Thỉnh thoảng ông lại quay người vái đủ bốn phương tám hướng, trịnh trọng chắp tay vái thêm ba lần nữa ở tế đàn. Lúc này từ đâu gió ù ù thổi đến, nhiều kẻ hiếu kỳ ngồi trên cành cây giật mình suýt nữa lộn cổ. Tấm đạo bào hút gió căng phòng. Thường ngày người ta thấy ông Khuyết mù, dáng người yếu nhược gầy còm. Chẳng hiểu sao hôm nay tựa như là ông toát ra một vẻ mãnh cường, bạo liệt, oai phong cứ như là chiến tướng trong truyền thuyết. Ông Khuyết bắt đầu múa cây kiếm sắt, tay ông bắt quyết, chỉ kiếm xuống chân vẽ một vòng tròn. Thế rồi một chân co một chân duỗi, kiếm cắm xuống đất, dùng đà bật ngược lên. Lúc này khăn áo của ông bay lồng lộng, trông cứ như là một xúc lụa vải biết bay lên trong sắc trời âm u. Bầu trời mỗi lúc một nặng nề, xung quanh mây đen kìn kịt kéo đến. Giữa lúc chính ngọ, thế mà hoàn cảnh bây giờ cứ sậm sệt tối om, mọi vật như phủ một bức tranh màu đen thẫm. Vần vũ trong đám mây đen luẩn quẩn đùn lên, bao nhiêu là sấm chớp lập lòe chằng chịt. Từ khắp cả làng vọng lại những tiếng gào rú, ấy là tiếng chó tru, tiếng mèo gào, tiếng trâu dê bò ngựa nghiến răng gõ móng, quyện với tiếng âm phong cuồng dại. Trong lúc loạn âm, người ta còn dùng mình nghe cả tiếng có người đàn bà gào khóc như từ cõi phủ vọng về. Tất cả những thứ đó, nó làm cho tâm thần của con người ta kinh hãi như là bị khủng bố vậy. Từ xa xa, thiên hạ nhìn thấy ở khu chuồng bò hợp tác, bây giờ nó có rung lên bần bật, tựa như là có động đất. Các dãy nhà siêu bên nọ, vẹo bên kia, mái phro xi măng nứt ra rơi vỡ loảng xoảng ở trên nền chuồng bò. Đàn bò rú lên từng tiếng thất thanh rùng rợn. Ai mà tinh mắt sẽ để ý, suốt cả khoảng thời gian ấy, sợi chỉ đỏ nối từ đàn tế đến chuồng bò không hề suy chuyển, không rung, không bay. Nó đứng yên cứ như là sợi dây nối liền từ cõi sống với cõi chết. Giữa tế đàn, ông cụ Khuyết vẫn lặng lẽ khấn. Cách đó không xa, chú Đạt đưa mắt nhìn lên, khuôn mặt bình thản như thể đã trông thấy sự kiện này thành cơm bữa. Chỉ có điều lạ lần này ông cụ Khuyết không vọng kiếm, dường như ông không có ý động thủ với oán vong. Nhìn khẩu hình đang liên tục mấp máy của người cha nuôi, chú Đạt nhận ra ấy không phải là bài vãng sinh phù của đạo gia, cũng không phải là khẩu quyết chu ma trừ quỷ. Ấy chỉ đơn thuần là lời cầu khẩn. Ông cụ Khuyết lúc này hoành ngang kiếm, bàn tay của ông cứ thế điểm thân thoát lên thân của cây kiếm sắt. Miệng của ông bắt đầu mà đọc bài tế: Tha nôi đất phủ màu tang, phủ màu tang trời nghiêng bóng xế, thân trần tục sắc không không sắc, xót bấy bảy câu mạnh hình hài sinh tử, tử sinh buồn thay phủ thế, giật hóa công gây bấy tàng thương, trách còn tạo bày chi định lệ, cảnh vật tiêu điều cây kia quạnh quẻ, lời vạn đồng vọng nhớ gì ngôn, thổn thức tâm can sau tuổi ngổn ngang, bao người thương luyến. Này linh cữu chẳng còn, sống dẫu khơi buồn, chiêng dù gợi nhớ cũng chỉ mong hương hồn siêu thoát cảnh tiêu điều. Hồn hề, hồn hề, hồn nương gió đưa về cửu tuyền. Hồn hề, hồn hề, hồn nương gió đưa về cửu tuyền. Làn khói trầm tỏa ngát, hương bay xa. Phần mộ nằm lặng lẽ, lời cầu khất thống thiết vừa nguôi. Dông gió mây đen cũng dịu đi cho trời quang mây tạnh. Thế nhưng ở trên đầu ống Khuyết, sợi chỉ nối từ đàn tế và chuồng bò bất ngờ rung lên te te. Ông Khuyết mới đứng lên vung kiếm cắt phăng sợi chỉ. Lập tức rung động của sợi chỉ như tuyền truyền đến đàn tế. Một lúc mọi thứ lại trở lại yên lặng như tờ. Cả làng bần thần nhìn ông Khuyết đang chậm chậm rũ tà đạo bào ngồi xếp bằng lại. Còn chú Đạt thì ung dung bước đến nhặt những hình nhân vàng mã xếp thành một đống châm lửa đốt. Người ta không ai kịp hiểu chuyện gì. Đợi một lúc, có mấy vị lão niên tiến đến hỏi han ông cụ Khuyết, chỉ thấy ông mỉm cười gật đầu. Từ ấy trở đi, đối diện của chuồng bò hợp tác mọc lên một ngôi miếu nhỏ. Ngày rằm mùng một đều có người đến nhang khói cúng bái. Ngôi miếu ấy cũng được ghi rõ trong hương ước của làng, nghiêm cấm tuyệt đối không đứa nào được mạo phạm. Sau này khi đất nước đổi mới, kinh tế cá thể trở thành mũi nhọn, hợp tác xã bị thải hồi, khu chuồng bò bị phá bỏ, nhưng ngôi miếu ấy thì vẫn còn như là nhân chứng của một thời khó khăn và những biến cố dị thường ở làng tôi. Về phần ông cụ Khuyết, cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, trước những thăng trầm của thời đại, trước hoàn cảnh rối ren và tình hình an ninh chính trị bất ổn giữa Việt Nam và Trung Quốc, ông đau đáu một lòng muốn quay về cố hương. Thế nhưng dự định chưa thành thì ông Lâm trọng bệnh rồi qua đời. Đến năm 1992, khi cuộc quấy phá ở biên giới phía Bắc đã hoàn toàn chấm dứt, Trung Quốc đã rút khỏi những điểm cao, ngừng nã đạn vào lãnh thổ Việt Nam, thì chú Đạt, con nuôi của ông cụ Khuyết, mới tính chuyện đưa hài cốt của nghĩa phụ về cố quốc. Có lẽ trong số những người còn sống, ít ai hiểu rõ được những thăng trầm trong cuộc đời của ông Khuyết như chú Đạt. Mãi cho đến sau này, khi chú kể lại với tôi, trong một lần tôi vô tình gặp chú trên chuyến tàu đi Hà Nội, Nam Ninh. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện đúng là quả báo, đúng là thánh vật. Cái chỗ thờ cúng, cái nơi của thần, của thánh, của vong linh là cái nơi mà người ta không thể tùy tiện đùa cợt được. Sự thật là như thế. Và cũng đã có rất nhiều những cái câu chuyện động chạm đến đình chùa, miếu mạo, để rồi phải chịu những quả báo rồi. Đúng là trời đánh thánh vật thật rồi. Cũng may là có ông cụ Khuyết đã giúp làng, giúp xã, giúp người. Tuy nhiên rằng là cái câu chuyện quanh ông cụ Khuyết và cả cái chú Đạt, anh con nuôi của ông cụ Khuyết, thì nó vẫn còn ở tập sau nữa. Và chúng ta sẽ cùng xem là, bởi vì là cái câu chuyện thánh vật có khi nó còn chưa kết thúc, nó còn nữa đó các bạn. Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập ngày mai xem là chú Đạt, chú sẽ kể ra cái câu chuyện gì, có những cái điều gì bí hiểm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.